ngay cả lợi ích mà vốn dĩ cấp trên từng hứa hẹn với anh ta cũng bởi vì anh ta không thể chiêu mộ Tô Cẩm vào tiểu tổ đặc biệt mà hủy bỏ. Hơn nữa những người đó còn cảm thấy là bởi vì anh ta đã đắc tội Tô Cẩm, cho nên Tô Cẩm không muốn dính dáng tới tiểu tổ đặc biệt. Thế nên bây giờ hoàn cảnh của anh ta ở tiểu tổ đặc biệt vô cùng gian nan. Sự đàn áp của cấp trên, sự trào phúng của đồng nghiệp, những điều này đều châm ngòi ngọn lửa trong lòng anh ta ngày càng lớn mạnh. Hiên Viên Lê nhìn người đang quỳ dưới đất, đáy mắt hiện ra vài phần hứng thú. Vậy anh nói thử, anh tìm được tới chỗ này bằng cách nào? Tổ trưởng Chu lập tức lấy ra một bức thư đang giấu trong ngực mình ra. Là có người truyền một bức thư cho tôi, bảo tôi làm theo lời trong thư. Hiên Viên Lê nhận lấy bức thư đó, đọc kỹ một lượt, ngoài họ ra, quả thực còn có người thứ ba. Người ẩn nấp phía sau này bảo tổ trưởng Chu tới tìm mình. Chỉ nói địa chỉ của cô ta và một kế sách. Hiên Viên Lê cầm bức thư đó, thử cảm nhận khí tức còn lưu lại của đối phương, nhưng không bắt được gì. Cô ta thoáng suy nghĩ vài giây, lạnh giọng nói, tôi trước giờ không hợp tác với ai cả. Tổ trưởng Chu ngẩn người. Nhưng cô không phải cũng có thù với Tô Cẩm sao? Hơn nữa kế sách trên bức thư này thực sự khiến người ta rung động. Hiên Viên Lê nhìn anh ta một cái. Bên trên bức thư này không nói thân phận của tôi. Anh không biết tôi là ai. Cũng bình thường, anh chỉ cần biết kiểu thiên chi kiêu nữ giống như tôi. Người muốn hiến kế nhiều vô số. Cô ta dứt lời. Tổ trưởng Chu liền hiểu ý của cô ta. Tôi nguyện ý cống hiến chút sức mọn cho cô. Anh ta nói dứt khoát lưu loát. Hiên Viên Lê khinh bỉ mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy sau này anh ngoan ngoãn làm một con chó dưới chân tôi. Người này trung thành hay không? Cô ta không quan tâm. Dù sao cái cô ta cần chẳng qua là một tia giá trị lợi dụng của anh ta thôi. Ngày hôm sau, Tô Cẩm tới Tam Thanh Quán như bình thường. Cô phải chữa trị gân mạch cho Tiết đạo trưởng và các đệ tử khác. Sở Lâm và Phương Chi Hạc thì tiếp tục với bài học của họ. Gần như mọi thứ trông có vẻ đều bình thường và suôn sẻ như thế. Tô Cẩm ôn tồn bàn luận với Tam Thanh Quán chủ. Tôi chữa trị cho họ lần nữa. Gân mạch của họ sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Tiếp theo cố gắng tịnh dưỡng một khoảng thời gian. Tam Thanh Quán chủ rối rít cảm ơn. Tiết đạo trưởng thì bình tĩnh lên tiếng. Tô quán chủ cô giúp họ trước đi. Lần này để tôi tới cuối cùng là được. Mớ xương già này của ông ấy không tranh trước sau với những đệ tử trẻ này. Tuy ngoài miệng mấy đệ tử trẻ này không nói gì, nhưng ông ấy nhìn ra, họ đều rất lo lắng. Tô Cẩm đáp một tiếng. Được, ước chừng cũng không chênh lệch bao nhiêu thời gian. Tô Cẩm giơ tay dùng linh lực chữa trị gân mạch cho mấy đệ tử trẻ này. Nhìn ra được tuy mấy đệ tử trẻ này thực lực không ổn lắm, nhưng nhân phẩm không có vấn đề gì. Cho dù sau này không có thành tựu lớn lao gì, nhưng có lẽ cũng có thể giải quyết chút chuyện nhỏ cho người bình thường. Qua một lúc, Tô Cẩm thu tay lại. Mấy đệ tử trẻ thử cảm nhận tình hình gân mạch của mình. Nỗi bất an trên mặt lập tức được thay thế bằng vui sướng. Khỏi rồi, chúng tôi thật sự khỏi rồi. Tôi còn tưởng tôi sẽ trở thành phế nhân. Cảm ơn Tô Quán Chủ. Ơn cứu mạng của Tô Quán Chủ. Đời này chúng tôi khắc ghi trong lòng. Cách chương.